30 năm trước, cảnh Dương Chân Nhân phi thăng, hấp dẫn tầm mắt toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục. Ai cũng không biết, Thái Bình Chân Nhân trên danh nghĩa bế tử quan, trên thực tế bị giam cầm ở bên trong kiếm ngục, cũng đã trốn thoát vào lúc này. Thái Bình Chân Nhân có thể xuyên qua tòa kiếm trận cảnh Dương Chân Nhân lưu lại ở trong thông đạo, từ dưới đáy Thượng Đức Phong đề phòng nghiêm ngặt đào tẩu, bên trong Thanh Sơn tất nhiên có trợ thủ của hắn. Liễu Từ cùng Nguyên Kỳ Kinh bắt đầu nghiêm tra, đầu tiên tra được Bích Hồ Phong thiếu mất hai cây lôi hồn mộc. Bích Hồ Phong chủ lúc đó Lôi Phá Vân lấy danh nghĩa tẩu hỏa nhập ma bị giam vào kiếm ngục. Không quá hai năm, Lôi Phá Vân bỗng nhiên từ bên trong kiếm ngục trốn thoát, ở quần phong thê thanh hô, không có một, vậy hai đâu? Cả tòa Thanh Sơn đều nghe được câu nói này. Mất hai cây lôi hồn mộc, có một cái đúng là bị Lôi Phá Vân nghĩ biện pháp đưa vào bên trong kiếm ngục, trợ giúp Thái Bình Chân Nhân di hồn đến trên người một tên Minh Bộ yêu nhân. Dùng phương pháp này xuyên qua kiếm trận mà cảnh Dương lưu lại. Lôi Phá Vân làm như vậy là bởi vì hắn ở Phá Hải Thượng Cảnh đình trệ nhiều năm, Thái Bình Chân Nhân hứa hẹn sau khi thoát vây sẽ đem hai thanh kiếm cấp bậc cao nhất Thanh Sơn cho hắn, trợ hắn đột phá. Đây là chuyện rất mạo hiểm, nhưng đối mặt với đại khủng hoảng, hắn cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn mà đại đa số người tu hành đều sẽ làm ra. Nhưng coi như Thái Bình Chân Nhân di hồn đến trên người tên Minh Bộ yêu nhân kia, chuyển sinh thành âm tam, cũng còn ở bên trong kiếm ngục, Lôi Phá Vân không có năng lực giúp hắn rời đi. Là ai giúp Lôi Phá Vân đem cây lôi hồn mộc kia đưa vào kiếm ngục, là ai để Thi Cẩu giữ yên lặng, từ bên trong kiếm ngục đem âm tam mang đi? Đã qua 30 năm, những vấn đề này không người nhắc tới, nhưng thủy chung ở trong lòng rất nhiều người. Phương Cảnh Thiên kính yêu nhất đối với sư phụ Thái Bình Chân Nhân, hơn nữa hắn là Tích Lai Phong chủ quyền vị cực cao. Thêm vào những năm qua vẫn ẩn núp chân thực cảnh giới, tự nhiên có hiềm nghi. Nguyên Kỵ Kình hiềm nghi lớn nhất, bởi vì kiếm ngục ngay ở dưới Thượng Đức Phong, Lôi Phá Vân lại bị hắn tự mình ra tay tiêu diệt, dù là ai xem cũng giống như diệt khẩu, càng quan trọng chính là, toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều biết, hắn không thích sư thúc cảnh Dương của mình. Bây giờ nhìn lại, Nguyên Kỵ Kình lại vẫn đang hoài nghi Liễu Từ. Tự như Tĩnh Cửu đã từng nói với Triệu Tịch Nguyệt như vậy, Thanh Sơn mọi người trong lòng đều có quỷ, liền xem ai giống quỷ nhất mà thôi. Nguyên Kỵ Kình thanh âm lạnh lùng từ bên trong tam xích kiếm lạnh giá truyền ra, ngươi là trưởng môn, liền phải gánh vác trách nhiệm này, chung quy phải đưa ra được giải thích. 300 năm trước, Triêu Thiên Đại Lục Đại Phái cùng Triều Ca Thành đạt thành nhận thức chung, đồng ý với quyết định của Thanh Sơn, đem Thái Bình Chân Nhân nhốt vào kiếm ngục, mà không giết hắn. Đó là bởi vì Thanh Sơn hứa hẹn, nhất định sẽ đem Thái Bình Chân Nhân nhốt tới chết. Sau chuyện quả thành tự, tin tưởng có rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Thái Bình Chân Nhân có phải là đã trốn thoát hay không, chỉ có điều không có chứng cứ, không cách nào chất vấn Thanh Sơn. Nếu như có người tìm ra chứng cứ thì làm sao bây giờ? Chính đạo lãnh tụ không phải dễ làm như vậy, Thanh Sơn Tông đối mặt với áp lực thực lớn. Trong biển mây liên tục sinh ra hoa tuyết, theo gió bay lên, rơi vào đỉnh Thiên Quang Phong. Hình ảnh rất là thần kỳ. Không bao lâu sau, trên vách đá đã động tuyết sâu chừng vài thước. Điều này đại biểu thái độ cùng tâm tình của Nguyên Kỵ Kình. Liễu Từ không giải thích, chỉ là nhíu mày. Trên bia đá Thừa Thiên kiếm sao tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt, đem không khí đảo loạn. Thanh phong nhẹ nhẹ, tuyết động trên núi dần tan, dần dần lộ ra nham thạch màu đen. Hai vị thông thiên cảnh đại vật tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Dù cho là phá hải cảnh cường giả, cũng không cách nào an tọa ở giữa, lúc nào cũng có thể sẽ bị chấn thương. Nguyên Quy không biết sống bao nhiêu năm, xác da dày ngạnh, thông thiên cảnh cường giả công kích bình thường đều không thương mảy may đến nó, đương nhiên sẽ không sợ thông thiên cảnh cường giả tản mát ra khí tức, nhưng nó vẫn còn có chút sợ. Nó chậm chậm chuyển động đầu, nhìn phía đỉnh núi không người phía bên kia, toàn bộ quá trình đều không mở mắt. Ở trong lòng yên lặng nói, các ngươi tới, chính các ngươi đến, hoặc là tìm chó đi, ngược lại chuyện này không quan hệ gì tới ta. Tĩnh Cửu ngồi ở trong gió tuyết bên cạnh vách núi, biểu hiện cũng không có gì thay đổi, tuy rằng hắn chỉ là du giả cảnh, nhưng loại kiếm ý vô hình này đối với hắn thương tổn cực nhỏ. Được rồi. Hắn quay về tam xích kiếm ngoài vách núi nói, trưởng môn này không phải chính hắn muốn làm. Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình đối lập. Phóng tầm mắt khắp Triêu Thiên Đại Lục cũng chỉ có hắn có thể điều giải một hồi. bên trong Tam Xích Kiếm truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đúng như tin đồn như vậy, Thanh Sơn Kiếm Luật Nguyên Kỵ Kình thật sự rất không thích sư thúc của mình. Tĩnh Cửu nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là một tiếng ân của Thiên Quang Phong êm tai hơn chút, nói lá thư đó. Phong tuyết đột nhiên tiêu tan, vỏ kiếm trên bia đá cũng trở về bình tĩnh. Nguyên Quy lè lưỡi liếm một mảnh hoa tuyết rơi xuống lỗ mũi, mới nhớ tới ra mình đã 70 mấy năm không uống nước. Liên quan tới lá thư Thái Bình chân nhân đưa về Thanh Sơn, nó cũng cảm thấy rất hứng thú, lặng lẽ mở mắt ra hướng về bên cạnh vách núi nhìn tới. Tĩnh Cửu đem tay phải đưa về phía không trung, ngưng một giọt nước to bằng nắm tay, bắn tới. Nguyên Quy há mồm cắn vào, nuốt vào trong bụng, trong mắt lộ ra ý cười thỏa mãn. Liễu Từ nói, sư phụ ở trong thư nói, hắn đã đi tới Tây Hải. Nguyên Kỵ Kình âm thanh lại vang lên, sau đó. Liễu Từ nói, hắn muốn chúng ta thừa cơ hội này đem Tây Hải diệt. Tam Xích Kiếm trầm mặt. Tiêu diệt Tây Hải kiếm phái, đối với Thanh Sơn mà nói là một hấp dẫn rất lớn, hoặc là nói đây vốn là việc bọn họ vẫn muốn làm. Ở tu hành giới, Thanh Sơn Tông chưa bao giờ chủ động sinh sự, cũng sẽ không ức hiếp những tông phái khác, chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là Tây Hải. Ở mấy người xem ra đó là bởi vì Tây Hải kiếm phái đồng dạng tu kiếm, lại có người cho rằng đó là bởi vì nguyên nhân Tây Hải kiếm phái cùng Vô Ân Môn cừu thâm nan giải, phải biết rằng Vô Ân Môn có thể nói là minh hữu tối kiên định của Thanh Sơn Tông. Những điều này đều không phải lý do chân chính. Thanh Sơn Tông cho rằng Tây Hải Kiếm Thần là đồ đệ của Vũ Đảo Lão Tổ, cho nên mới muốn cả sáng cả tối chèn ép đối phương. Tây Hải Kiếm Thần cũng thật sự ghê gớm, ở dưới áp lực mạnh mẽ như vậy của Thanh Sơn Tông, vẫn như cũ mang theo toàn bộ môn phái liên tục trưởng thành, lớn mạnh. Cho đến những năm trước, Thanh Sơn Tông dẫn dắt các tông phái Thiên Nam quân lâm Tây Hải, đánh rơi Vân Đài, mới coi như chân chính đoạn tuyệt khả năng Tây Hải Kiếm Phái trở thành siêu nhất lưu tông phái. Liễu Thập Tuế đối với việc này lập công lớn, vì lẽ đó Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình mới tùy ý Đế Tĩnh Cửu đem hắn từ bên trong kiếm ngục mang đi, mà trưởng lão Chiêu Phong còn lại biết rõ hắn đi rồi, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng ở bên trong Vân Đài chiến dịch, Tây Hải Kiếm Thần cắt đuôi cầu sống, tông phái thực lực tổn hại hơn nữa nhưng còn tồn tại, quan trọng nhất hắn còn sống sót. Thanh Sơn Tông nếu là chính đạo lãnh tụ, liền không thể tùy ý làm việc. Vô cớ xuất binh, muốn đối với Tây Hải kiếm phái ra tay nhất định phải có chứng cứ, mặc kệ là Bất Lão Lâm hay là chứng cứ tội ác nào. Hiện tại Thanh Sơn Tông có chứng cứ. Thái Bình chân nhân biến mình thành chứng cứ. Hắn ẩn thân Tây Hải kiếm phái, đây chính là tội ác lớn nhất. Chỉ cần xác định Thái Bình chân nhân ở Tây Hải, Thanh Sơn Tông ứng đối dù làm sao cứng rắn, cũng sẽ được những chính đạo tông phái khác ủng hộ. Vấn đề là tại sao Thái Bình chân nhân phải làm như vậy? Hắn muốn từ bên trong đạt được gì? Liễu Từ nhìn Tĩnh Cửu một cái, nói, có thể dưới cái nhìn của hắn Thanh Sơn vẫn là của hắn, vậy hắn làm như vậy chính là chuyện rất tự nhiên. Tĩnh Cửu cho rằng chuyện này không đơn giản như vậy, sư huynh khẳng định muốn nhiều hơn so với việc Tây Hải diệt, tỉ như Thanh Sơ tự kiếm kia, hoặc là phía nam bay tới đám mây kia. Hắn nói, Nam Xu có thể sẽ xuất hiện. Bên vách đá trở nên yên tĩnh dị thường. Nguyên Quy có chút lo lắng. Nếu như đúng là vậy, vậy thì không có gì để thảo luận nữa. Giết chết Vũ Đảo Lão Tổ Nam Xu là chuyện Thanh Sơn chính thống đạo mạch ắt phải làm. Vấn đề là Nam Xu làm sao dám rời Vũ Đảo, lẽ nào không sợ bị Thanh Sơn kiếm trận phát hiện, cứ như vậy chết thảm. Tĩnh Cửu nói, ta quan tâm chính là, hắn dựa vào cái gì tin tưởng mình có thể lừa gạt Nam Xu cùng Tây Lai. Liễu Từ nói, ở trong mắt mấy người, sư phụ cùng chúng ta có thâm cừu không thể giải, sư phụ trước sau liên hệ hai tên độn kiếm giả càng sẽ khắc sâu thêm loại phán đoán này. Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, nói, vì lẽ đó chuyện này chân chính then chốt chính là ở, các ngươi tin tưởng hắn sao? Liễu Từ không nói gì. Tam Xích Kiếm cũng rất yên tĩnh. Tĩnh Cửu tiếp tục hỏi, nếu như mục đích thực sự của hắn là giết chết các ngươi thì sao? Lấy Vụ Đảo Lão Tổ làm mồi, Thanh Sơn tất nhiên động tâm. Nếu như mục tiêu thực sự của Thái Bình chân nhân trong ván cờ này là Thanh Sơn sẽ nguy hiểm.

mặc dù Thanh Sơn kiếm tu ra hết, cuộc này vẫn như cũ nguy hiểm, đặc biệt là đối với hắn. Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên sẽ giúp hắn nghĩ đến, nói, quá nguy hiểm, chúng ta nên rời đi. Rời Thanh Sơn, điều này cần quyết tâm rất lớn. Tĩnh Cửu nói, nếu như bọn họ muốn giết ta, những năm qua ta đã sớm chết, ta có thể sống, đã chứng minh bọn họ đối với ta không có sát tâm, dù cho bọn họ đúng là quỷ. Triệu Tịch Nguyệt nói, không, chuyện này chỉ có thể chứng minh quan hệ của bọn họ thật sự không tốt, nhìn chằm chằm lẫn nhau, vì lẽ đó không có cách nào xuống tay với ngươi. Đệ tử bình thường nhất thậm chí quản sự Thanh Sơn đều biết, trưởng môn chân nhân Liễu Từ cùng kiếm luật nguyên kỵ kình quan hệ phi thường không tốt. Chuyện này thậm chí đã là chuyện công khai trong tu hành giới tại Triêu Thiên Đại Lục. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên kỵ kình là sư huynh, chức trưởng môn lại rơi vào trên người Liễu Từ, hắn đương nhiên không phục. 300 năm qua, Thiên Quang Phong liên tục mở rộng thế lực của chính mình, đã sắp đem Lưỡng Vong Phong biến thành phó phong thuộc hạ, dựa vào chính là quyền uy của trưởng môn chân nhân. Thượng Đức Phong chỉ có thể dựa vào môn quy cùng địa vị của nguyên kỵ kình khổ sở chống đỡ. Bọn họ kỳ thực là cùng ngày nhập môn, chỉ là Liễu Từ tham coi tùng cảnh bên trong Thượng Đức Phong, so với nguyên kỵ kình chậm vài bước, liền trở thành sư đệ. Tĩnh Cửu nói, Liễu Từ vẫn không nói gì, trong lòng khẳng định có ý nghĩ, có điều thời gian hắn phá cảnh vào thông thiên so với nguyên kỵ kình sớm hơn không ít. Triệu Tịch Nguyệt nói, vì lẽ đó Thái Bình chân nhân liền chọn Liễu Từ. Tĩnh Cửu nói, không, khi đó hắn đã bị giam vào kiếm ngục, vì lẽ đó là ta tuyển. Triệu Tịch Nguyệt rất giật mình, hỏi, căn cứ chính là cảnh giới cao thấp. Tĩnh Cửu nói, không sai, hơn nữa nguyên kỵ kình không thích ta, vậy ta đương nhiên tuyển Liễu. Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy không biết nói gì, một hồi lâu sau nói, làm như vậy không tốt chứ. Tĩnh Cửu nhìn nàng nói, không muốn làm người tốt, bởi vì thế giới này quá nặng, mạnh như tạo viên cũng không di chuyển được. Sư huynh lúc nào cảm giác được thế giới này quá nặng đây? Coi như Nam Xu chết rồi, Tây Hải kiếm phái diệt, sư huynh ngươi có thể có ích lợi gì đây? Sơ Tử kiếm sao? Nghĩ những vấn đề này, hắn nhìn về phía tay phải, sau đó lấy ra Thanh Thiên Giám, trầm mặt mài kiếm, động tác rất chậm chậm. Một hồi một hồi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hình ảnh này, bỗng nhiên đối với hắn sinh ra rất nhiều đồng tình, nhưng lại không biết là tại sao. Sóng biển vỗ vào đá ngầm, sinh ra vô số tuyết lãng. Âm Tam nhìn ra biển rộng, mỉm cười như xuân về hoa nở. Khí tức của hắn vẫn thân thiết động lòng như vậy, làm cho người ta cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, phảng phất không có bất kỳ chuyện gì phiền lòng cả. Huyền Âm lão tổ đứng ở phía sau, nhìn gò má của hắn, sinh ra rất nhiều đồng tình, thở dài, từ trong ống tay áo lấy ra một cây xương, đưa lên bên miệng gặm hai cái. Cây xương kia có chút dài nhỏ, không biết là xương sườn hải thủ hay là xương cánh tay người tu hành nhân loại, nhìn có chút đáng sợ. Chẳng biết vì sao, lão tổ cảm thấy không ngon miệng cho lắm, một lần nữa đem xương cất đi. Âm Tam không quay đầu lại, hỏi... Ngươi năm qua thích ăn thứ này nhất, vì sao khẩu vị thay đổi? Lão tổ khổ sở nói, có thể là già rồi, ăn cái gì cũng chán. Ta vẫn rất thích ăn lẩu, khẩu vị vẫn như người trẻ tuổi như thế, ta vẫn tràn ngập hứng thú với thế giới này, vẫn cảm thấy nỗ lực phấn đấu không muộn. Âm Tam nhìn biển rộng, mỉm cười nói, vì lẽ đó ta chí ít còn muốn sống thêm 500 năm. Lão tổ chăm chú nói, 500 năm làm sao được? Nhân tộc cần ngài sống thêm 50.000 năm. Ta cũng không phải con rùa đen kia trên đỉnh Thiên Quang Phong. Âm Tam nhìn về phía tay phải của mình, đột nhiên hỏi, kiếm xác thực ở nơi đó. Mu bàn tay của hắn đã có chút biến thành màu đen, tỏa ra nhàn nhạt tử khí, nhìn tựa như cây cối khô héo. Càng kinh khủng chính là, đầu ngón tay của hắn như là nham thạch như vậy, bị gió biển thổi vào, sẽ bong tróc ra một chút tro bụi. Lão tổ nói, Tô Tử Diệp nói là Thiếu Minh Đảo, nhưng Thiên Cận Nhân không biết, không cách nào xác minh được, hay là cẩn thận chút. Thiếu Minh Đảo là kiếm thư trân cát của Tây Hải kiếm phái, trông coi cực nghiêm, muốn không kinh động Tây Hải đệ tử mà đi vào, xác thực sẽ rất khó khăn. Âm Tam nói, thú vị, xem ra thứ quan trọng nhất của Tây Hải, đều để ở bên trong đó. Coi như Sơ Tử Kiếm không ở Thiếu Minh Đảo, hắn cũng vẫn muốn đi. Chỉ có rất ít người biết, trận khu của Đại Trận Hồ Sơn của Tây Hải Kiếm Phái là ở chỗ đó. Thời gian chậm chậm trôi đi, sóng biển liên tục vỗ vào, tuyết lãng thật lâu không dứt, mặt trời đỏ rực chiếu vào trong nước, đêm đen liền đến. Ở dưới ánh sao nhàn nhạt chiếu rọi, Âm Tam cùng Huyền Âm Lão Tổ đạp lên mặt biển, hướng về hải đảo phía trước đi đến. Tây Hải quần đảo đã từng là lãnh địa của Vương quốc Giao Nhân, sau đó bị Tây Hải Kiếm Phái chiếm làm sơn môn. Trải qua 200 năm kinh doanh, phòng ngự của nơi này đã cực kỳ hoàn mỹ, mặc dù Hồ Sơn Đại Trận chưa hoàn toàn mở ra, dưới biến ẩn giấu những trận pháp hung hiểm kia, đã đủ để giết chết những người tu hành đến đây dòm ngó. Nhưng những chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với Âm Tam, không phải bởi vì Huyền Âm Lão Tổ cảnh giới sâu không lường được, mà là bởi vì hắn đã nuốt chửng thần hồn của Thiên Cận Nhân, đối với trận pháp nơi này nắm rõ như lòng bàn tay. Năm đó thời điểm Tây Hải Kiếm Thần ở quần đảo này lập phái, phụ trách toàn thể thiết kế cùng bố trí trận pháp chính là Thiên Cận Nhân. Phương xa trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến âm thanh ầm ầm. Phi kình phá biến mà ra, hướng về nơi nào đó trong bầu trời đêm bay đi. Nước biển như hơn trăm thác nước từ trên thân thể phi kình rơi xuống, được ánh sao rọi sáng, phản phất những dải thắt lung màu bạc. Phi kình năm đó bị Nguyên Kỵ Kình trọng thương, thương thế đã lành cũng không dám rời Tây Hải quần đảo quá xa, không biết tối nay nó muốn đi nơi nào, muốn đi làm chuyện gì. Âm Tam nhìn phi kình dần dần biến mất ở trong đêm tối, thu tầm mắt lại nhìn hải đảo phía trước cách đó không xa. Trên hải đảo đâu đâu cũng có thanh thụ, trong đêm đen tựa như là sắc khối trên tranh thủy mặc, cùng nước biển được ánh sao rọi sáng hình thành thế giới tuyệt nhiên khác nhau. Hai người từ mặt biển bước lên bãi cát, tiến vào rừng rậm, tách ra trận pháp, lặng yên không một tiếng động đi tới trước động phủ nơi nào đó cực hẻo lánh trong núi. Trên mặt đất tán lạc loạn thạch cùng cát mịn, lưu lại mấy cái dấu chân, ngoài ra không còn dấu vết gì. Động phủ cửa đá đóng chặt, nhìn rất tầm thường. Nhưng nếu như tầm mắt ở trên cửa đá dừng lại thời gian dài một chút, sẽ cảm giác được mặt ngoài cửa đá phản phất đang lưu động, hình thành vô số vòng xoáy tỉ mỉ. Tây Hải Kiếm Phái Sơn Môn Đại Trận Trận Khu, chính là ở trong động phủ này. Nếu như có thể khống chế trận khu, sẽ có thể giải trừ Sơn Môn Đại Trận bất cứ lúc nào. Thử nghĩ xem thời điểm vô số đạo kiếm quang thanh sơn đi tới nơi này, Tây Hải Kiếm Phái Sơn Môn Đại Trận đột nhiên biến mất. Hình ảnh kia sẽ thú vị cỡ nào? Nghĩ tới hình ảnh đó, Âm Tam nở nụ cười, đi tới trước cửa đá động phủ, đưa tay phất đi cho bụi trên mặt, cúi đầu nhìn về phía những đường nét đang chậm chậm lưu động. Lão tổ rất tự nhiên đi tới phía sau hắn, xoay người ngồi xổm xuống, như lão cẩu nhìn chậm chậm bên ngoài. Tây Hải quần đảo do 700 hòn đảo lớn lớn nhỏ nhỏ tạo thành. Quần đảo cách Thiếu Minh đảo ước chừng 300 dặm chính giữa có một hòn đảo lớn nhất, tên là Lạc Tiên đảo. Trên Lạc Tiên đảo có một ngọn núi cao nhất Tây Hải quần đảo, cũng là vị trí của Tây Hải kiếm phái. Núi cao đối diện với Đông Hải là mảnh vách núi chót vót, trên vách núi có tòa động phủ, phía quay ra mặt biển có đạo khoảng trống bề rộng chừng hơn 100 trượng, cao 10 mấy trượng. Đạo khoảng trống này nhìn như một cái cửa sổ cực lớn, hải vũ thiên phong. Mây đen biến ảo đều ở trong đó, như một cái khung tranh. Tây Hải Kiếm Thần đứng bên cửa sổ, mặt không cảm xúc, như tượng đá, cũng như người trong bức họa. Phương xa trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngâm khiếu trầm thấp, nước biển dần dần tách ra, biến thành hai đạo bạch tuyến đồ sộ. Nhìn hình ảnh này, Tây Hải Kiếm Thần hơi nhíu mày, như từ bên trong bức họa bước ra. Bị Thanh Sơn chèn ép nhiều năm như vậy, Tây Hải Kiếm Phái vẫn đứng vững không ngã, cũng đều vì sự tồn tại của hắn. Thông thiên cảnh giới đỉnh phong, lại đang tuổi tráng niên, bất luận tu vi hay là khí thế đều là thời điểm tối thịnh. Trung Châu Phái Đàm Bạch, Thanh Sơn Tông Liễu Nguyên, Quả Thành tự trụ trì đã già, Bố Thu Tiêu quá trẻ còn chưa phá cảnh, Thiền Tử càng thêm tuổi trẻ, Thủy Nguyệt Am đều là nữ tử, Liên Tam Nguyệt không biết sinh tử, phóng tầm mắt khắp cả Triêu Thiên Đại Lục. Ai dám lớn tiếng có thể vượt qua hắn trong một trận tử chiến? Đao Thánh Tào Viên có lẽ có thể, nhưng hắn ở Bạch Thành Cô Đao Trấn Phong Tuyết, không cách nào rời đi. Năm đó Thanh Sơn Tông phá hủy Vân Đài xong liền dừng tay, là bởi vì hắn quyết định thật nhanh, chém giết sư đệ của chính mình Tây Vương Tôn, cũng là bởi vì có kiên kỵ đối với người này. Phi kình đi tới trước vách đá, thân thể to lớn che kín bầu trời, một nam nhân mang nón lá từ trên lưng kình đi xuống, dưới chân trên người phi kình bóng loáng phản chiếu mơ hồ có thể thấy được ánh sáng xanh lục, chính là Huyền Âm Tông thiếu chủ trước đây Tô Tử Diệp. Lần này hắn từ Vân Mộng Sơn mang về tin tức mới nhất, tình thế có chút khẩn cấp, vì lẽ đó Tây Hải kiếm phái vận dụng phi kình đi đón hắn. Tô Tử Diệp không lãng phí thời gian, nói thẳng ra cái tin tức kia. Trung Châu phái cho rằng Thái Bình chân nhân có nội ứng ở Thanh Sơn, nếu như giết hắn, Thanh Sơn sẽ có người đến. Tây Hải kiếm thần mặt không cảm xúc nói, chứng cứ. Tô Tử Diệp lắc đầu nói, Trung Châu phái không chịu nói. Nhưng mặc kệ chúng ta trực tiếp giết Thái Bình chân nhân, hay là nhờ vào đó dẫn ra người kia bên trong Thanh Sơn, hoặc là trực tiếp dẫn đến Thanh Sơn nội loạn, đối với Trung Châu phái sẽ có lợi, vì lẽ đó ta cảm thấy Trung Châu phái không nói dối, một khi người của Thanh Sơn đến, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Người người phải trừ diệt, nói tới chính là người như Thái Bình chân nhân. Nếu như Thanh Sơn nỗ lực can thiệp chuyện Tây Hải kiếm phái tru diệt ác ma này, Trung Châu phái có đầy đủ lý do để đứng ra. Ngay cả quả thành tự cùng Thanh Sơn Tông Minh Hữu đều không có cách nào nói gì. Tây Hải kiếm thần biểu hiện vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nói, Huyền Âm tử có tin tức gì mới hay không? Tô Tử Diệp nói, không có, nhưng dựa theo lời giải thích mấy năm trước, muộn nhất sẽ không qua năm nay, Thái Bình chân nhân mượn xác sẽ tan vỡ, hắn nhất định sẽ đến. Tây Hải kiếm thần nói, ngươi nói cho bọn họ biết, sơ tử kiếm ở Thiên Tuyền đảo. Tô Tử Diệp nói, vâng. Tây Hải kiếm thần nói, chuyện này làm thỏa đáng, ta sẽ thay ngươi hướng Huyền Âm tử đòi Liệt Dương phiên bí pháp. Tô Tử Diệp nói, không cần, nếu như có thể, xin mời giết hắn. Tây Hải kiếm thần xoay người nhìn phía hắn hỏi, vì sao? Tô Tử Diệp nói, Liệt Dương phiên rơi vào trong tay Vương Tiểu Minh, rõ ràng là ý tứ của lão tổ, ta nghĩ hắn mới là truyền nhân mà lão tổ chọn. Tây Hải kiếm thần nói, có lý. Tô Tử Diệp nói tiếp, mặt khác đã xác định, Đồng Nhan sở dĩ phản lại Trung Châu phái, là bởi vì hắn đã trộm Thanh Thiên Giám. Tây Hải kiếm thần nói, nếu như hắn không có chỗ nào để đi, có thể tới chỗ này của ta. Tô Tử Diệp cảm thấy có chút không thích hợp, nói, chúng ta nếu quyết định kết minh cùng Trung Châu phái. Tây Hải kiếm thần nhấc tay, ra hiệu hắn không cần nói nữa. Tô Tử Diệp lui ra động phủ. Tây Hải kiếm thần nhìn phía biển rộng, như tượng đá. Hắn đã biết chuyện Thái Bình chân nhân chạy ra khỏi Thanh Sơn kiếm ngục từ lâu, bởi vì hắn đã gặp đối phương một lần, đồng thời đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Không ngờ cuối cùng Vân Đài phá hủy, sư đệ chết rồi, Bất Lão Lâm cao tầng đều rơi vào trong tay Thái Bình. Ta vẫn thực sự là một người không am hiểu âm mưu a. Tây Hải kiếm thần khóe môi chậm chậm nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự giễu có chút đông cứng. Mấy trăm năm trước, lúc hắn theo Thiên Cận Nhân rời khỏi Nam Hải Vũ Đảo đi tới Triêu Thiên Đại Lục, chỉ là một tên kiếm tu tuổi trẻ rất phổ thông. Hắn hiện tại có thể trở nên cường đại như thế, là bởi vì hắn căn bản không quan tâm chuyện khác, chỉ biết tu hành. Trên Tây Hải mỗi nơi rặng đá ngầm đều có dấu vết hắn luyện kiếm lưu lại. Vô số con chim cùng cá đều đã từng thấy kiếm quang của hắn. Từ góc độ này mà nói, hắn rất giống Cảnh Dương chân nhân quanh năm bế quan, không để ý tới thế sự. Dưới cái nhìn của hắn, ý nghĩ của Tô Tử Diệp rất tốt, cùng Trung Châu phái kết minh đương nhiên là có chỗ tốt, giết chết Thái Bình chân nhân rất tốt, dụ ra Thanh Sơn cường giả sau đó giết chết càng tốt hơn. Nhưng hắn càng rõ ràng những chuyện này đều có thể là giả. Hắn không có năng lực cũng không có tinh thần đi xem những chuyện này là thật hay giả, vì lẽ đó dứt khoát không nghĩ nữa. Có thể đến thời điểm đó Trung Châu phái sẽ khoanh tay đứng nhìn, có thể Huyền Âm tử có ý nghĩ khác, có thể Thanh Sơn Tông có âm mưu gì đó, vậy thì như thế nào đây? Chỉ cần mình cường đại là được. Đem tất cả mọi người đều giết là được. Đối với chuyện này hắn rất tự tin. Vì lần này hắn không phải chỉ có một người. Từ góc độ này mà nói, hắn cùng Tĩnh Cửu hơi một tí muốn dốc toàn bộ lực lượng rất giống. Người như vậy, xác thực rất đáng sợ. Thần Mạc Phong yên tĩnh đến cực điểm, bên dưới vách núi không có tiếng kêu của viên hầu, trên sườn núi cũng không có tiếng ngựa hí lên. Cố Thanh Thu được thông báo, từ Triều Ca Thành trở về,